Sau đó cô nằm sụi lơ chê y người anh không nhúc nhích. Cung Thụy Thần cũng sắp đến rồi. Anh gầm nhẹ một tiếng. Hai tay bóp y gờ cô. Ép vào đùi mình. Dùng sức nâng cô lên xuống. Lăng Nhược Tịch lắc lư sợ. Hãi. Ôm lấy cổ anh. Co rút liên hồi. Hét chói tai. Cung Thụy Thần bị cô xoắn chặt càng xưa y gờ o à yêu ta giống to hơn. Anh dùng sức kiềm chặt da thịt trắng nõn của cô. Không ngừng ượn eo lên đẩy vào trong cô. Chống. Đẩy đến khi cô kêu đau. Nức nở vừa khóc vừa xin. Lúc này anh mới chịu. Phun ra dòng nhiệt nóng bỏng vào trong cô. Cách chương.